Tenseigen trong thế giới Naruto. Chương 824, lôi độn nhân bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm sau khi xử lý xong công việc tại học viện ninja, Hyuga Kagami một mình về nhà, sau đó lấy ra một bộ lôi độn nhân bản thể từ trong quyển trục tùy thân. Bộ lôi độn nhân bản thể này chính là thứ Hyuga Kagami bớt chút thời gian làm ra trước khi khai phá sinh vật bọc giáp version 2. Lúc đó, bởi vì có được 150 triệu phí dịch vụ mà Thôn thanh toán vì đã đảm nhiệm chức Hokage và loại được Shisui, cộng thêm số tiền thắng cược, cho nên Hyuga Kagami có thể gọi là tài đại khí thô, dẫn đến khi chế tạo sinh vật bọc giáp version 2, đồng thời hắn còn làm luôn 5 bộ lôi độn nhân bản thể có dung hợp tế bào Kakashi và hắn. Mà bộ nhân bản thể trước mắt này, chính là bộ tốt nhất trong 5 bộ lôi độn nhân bản thể. Thực tế thì tư chất của 4 bộ lôi độn nhân bản thể kia cũng rất không tệ, nhưng mà không biết vì sao, thuộc tính chakra thổ độn bên trong 4 bộ lôi độn nhân bản thể kia cũng rất mãnh liệt, gần như có thể sánh ngang chakra lôi độn, chỉ có một bộ đang đặt trước mặt Hyuga Kagami là hơi đỡ hơn một chút, cho nên Hyuga Kagami liền đem nó ra từ trong phòng thí nghiệm. Chẹp, không nghĩ đến gia hỏa Kakashi này lại có độ hòa hợp với thuộc tính chakra thổ cao như vậy. Vừa nghĩ tới bản thân hao tốn rất nhiều tiền để tạo ra 5 bộ lôi độn nhân bản thể, nhưng hết 4 bộ lại vì chakra thuộc tính thổ trong người quá sức mãnh liệt mà bị ép phải từ bỏ, thì Hyuga Kagami liền đau lòng không thôi, tiền này cũng tiêu quá oan uổng đi. Bất quá cũng may là còn một bộ có thể sử dụng, may mắn để hắn không mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư. Thu liễm suy nghĩ, Hyuga Kagami chuyển lực chú ý vào bộ lôi độn nhân bản thể này. Kiểu tóc không hề giống các nhân bản thể bình thường nha, làm sao lại? Bộ lôi độn nhân bản thể này có dung mạo cực kỳ tương tự Hyuga Kagami. Trong hốc mắt cũng là một đôi Byakugan tinh khiết, khuyết thiếu linh thể. Chỉ là cái mái tóc màu xám trắng hình dáng như cây chổi, khiến Hyuga Kagami có chút cạn lời. Sau khi thu hồi ánh mắt từ trên lôi độn nhân bản thể, Hyuga Kagami lại đưa ánh mắt nhìn sang đủ loại nhẫn thuật lôi độn đang nằm trên bàn. Bởi vì đã trở thành Hokage, cho nên kho hồ sơ nhẫn thuật của Láng Lá cũng đã hoàn toàn mở ra cho Hyuga Kagami, ngoại trừ một vài cấm thuật hắn không thể tùy ý mang ra khỏi kho hồ sơ ra, thì các nhẫn thuật khác hắn đều có thể tùy ý đọc qua, thậm chí tùy ý mang đi. Cộng thêm hắn còn thông qua Mizukage đệ tứ Karatachi Yagura để lấy chọn đủ loại nhẫn thuật lôi độn của làng sương mù, cho nên giờ phút này trên mặt bàn trước mặt hắn đang bày đủ loại nhẫn thuật lôi độn. Vừa lật vừa xem những nhẫn thuật lôi độn trên bàn, Hyuga Kagami hoạch định một kế hoạch khai phá lôi độn nhân bản thể trong lòng. Kỳ thật về cơ bản các nhẫn thuật lôi độn khá giống nhau. Ở nguyên thời không, các biến thể thiên điểu, Chidori mà Sasuke hoàn thiện từ phiên bản gốc do Kakashi khai phá ra, đã đủ để bao hàm gần hết các phương thức vận dụng của các nhẫn thuật lôi độn. Cho nên ở trong mắt Hyuga Kagami, việc khai phá lôi độn nhân bản thể có thể triển khai xoay quanh 3 điểm. Điểm thứ nhất là khai phá và vận dụng các biến thể của thiên điểu, tốt nhất là có thể biến hóa tinh chất tới cực hạn thành tử điện, và quy mô biến hóa tới cực hạn thành kỳ lân. Kirin, điểm thứ hai là tu luyện một loại huyết kế giới hạn liên quan tới chakra lôi độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm thứ ba là lục lọi ra phương pháp sử dụng trạng thái chakra lôi độn của làng mây, để tất cả bộ vị thân thể đều triệt để thích ứng với chakra lôi độn, tăng trưởng mọi mặt một cách toàn diện. Ba điểm này nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Đối với việc tu luyện các biến thể thiên điểu, thì bên cạnh Hyuga Kagami đã có người sáng chế là Kakashi cung cấp kinh nghiệm, cho nên chỉ cần tư chất bộ lôi độn nhân bản thể này đủ ưu tú, thì hắn có lòng tin khai phá ra tử điện trước cả Kakashi. Chỉ còn lại biến thể kỳ lân là hắn chưa rõ liệu dưới trường hợp không sử dụng thiên tượng tự nhiên, thì có thể thi triển ra kỳ lân hay không mà thôi. Về phần khai phá huyết kế giới hạn, thì trước đó hắn đã từng có kinh nghiệm phong phú khai phá băng độn, viêm độn, từ độn, bạo độn, thậm chí là huyết kế đào thải trần độn rồi. Vì thế, chỉ cần tư chất bộ lôi độn nhân bản thể này không có vấn đề, thì việc khai phá huyết kế giới hạn lam độn vốn lấy chakra lôi độn làm chủ kỳ thật cũng không khó. So sánh ra, điểm khó nhất chính là tự mình khai phá ra trạng thái chakra lôi độn. Lightning Release Chakra Mode, phải biết bí thuật trạng thái chakra lôi độn là tuyệt kỹ vang danh của nhất hệ Raikich làng mây, tuyệt đối không phải là thứ mà các bí thuật thông thường sánh bằng. Cũng may Hyuga Kagami nắm giữ trạng thái thiên sinh, nên cũng không lạ lẫm đối với việc lấy chakra đặc thù bao trùm toàn thân, kích thích toàn thân, dùng cách này để tăng cường toàn bộ năng lực tác chiến. Thậm chí có thể nói trạng thái thiên sinh là một hình thái còn cao cấp hơn trạng thái chakra lôi độn. Nếu Hyuga Kagami lấy trạng thái chakra lôi độn để mô phỏng thôi diễn trạng thái chakra lôi độn, thì chắc chắn sẽ làm ít công to. Chấm, đúng lúc này, Hyuga Kagami đột nhiên nhíu mày lại, phát giác được có người đang tới gần. Sau khi trở thành Hokage đệ ngũ, đội kết giới trong thôn đã lấy tiểu viện nhà Hyuga Kagami làm tâm điểm, bố trí tỉ mỉ rất nhiều lá chắn cảm giác, khiến cho Hyuga Kagami có thể ở trong nhà cảm nhận rõ tình huống xung quanh, mà ngoại giới thì lại rất khó cảm giác được tình huống trong nhà Hyuga Kagami. Lại cộng thêm thân phận Hokage của Hyuga Kagami, nên bất luận là ai, cũng sẽ không lỗ mãng trực tiếp xâm nhập vào nhà Hyuga Kagami, cho nên đây cũng là lý do Hyuga Kagami trực tiếp nghiên cứu lôi độn nhân bản thể ngay trong nhà. Đương nhiên, có một người là ngoại lệ, nghe tiếng chân chậm rãi đi lên lầu, Hyuga Kagami liền tranh thủ phong ấn lôi độn nhân bản thể vào quyển trục chữ vật, rồi thu hồi quyển trục đủ loại nhẫn thuật lôi độn trên mặt bàn. Rất nhanh, Linh đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ Hyuga Kagami. Hyuga Kagami cười nói, đã trễ vậy rồi, sao nàng lại tới đây? Linh một mặt lo lắng nói, vẫn là chuyện hội nghị hồi sáng thôi. Hội nghị à, ngẩn ra một cái, Hyuga Kagami thuận miệng nói. Nội dung hội nghị không phải giữa trưa nàng đã nói với ta một lần khi đến học viện sao? Linh dùng khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy nói, Kagami à, ta đã nghiêm túc suy xét một phen, cảm thấy hay là mấy ngày tới chàng chuyển về tộc địa ở được không? Dù sao bên trong tộc địa đều là tộc nhân nhà Hyuga chúng ta, tính ra an toàn hơn nơi này nhiều. Tin tức buổi sáng Uchiha Izumi mang đến, đã khiến Linh sợ hãi, làm cho nàng nhận thức sâu sắc đến tính nghiêm trọng của cuộc phản loạn mà tộc Uchiha sắp mang đến. Mà Hyuga Kagami là Hokage của thôn, không thể nghi ngờ là mục tiêu quan trọng nhất của tộc Uchiha. Trong viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Linh đến, nên đội hộ vệ bị Hyuga Kagami phân phó bảo vệ bên người Linh cũng đi theo Linh tới tiểu viện nhà Hyuga Kagami, ẩn nấp cảnh giới xung quanh. Vù vù vù, đột nhiên, dưới âm thanh xé gió, ba bóng người xuất hiện trong tiểu viện nhà Hyuga Kagami. Là đội trưởng đội hộ vệ, Kurenai nhanh chóng hiện thân đứng cản trước mặt ba bóng người, quát hỏi. Kẻ nào, lời còn chưa dứt, con người Kurenai lập tức co rút lại. Bởi vì nàng cũng đã nhận ra ba người đêm khuya đột nhiên xâm nhập vào tiểu viện nhà Hyuga Kagami là ai. Đó chính là ba cường giả nhà Uchiha Uchiha Shisui, Uchiha Shinichi và Uchiha Itachi. Cách chương